Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô đầy vẻ nghiêm túc nhưng thực chất chỉ đang bịa chuyện. Để tăng tính thuyết phục, cô còn viết mấy từ khóa ra giấy đưa cho anh xem. Thích em, không xa rời, cả đời. Lục Chính Đình đọc qua, tai lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt. Tầm nhìn anh rời đi chỗ khác, nhưng không ngăn được nhiệt nóng lan khắp cơ thể. Anh cảm giác cả người đều căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Con người mà mất đi lý trí thật sự rất đáng sợ. Anh âm thầm trách chính mình, sao có thể buông lời ích kỷ và bốc đồng như vậy trong giấc mộng chứ? Chúng ta tới phòng y tế đi. Anh ngắt câu chuyện, giọng nói nghiêm nghị, nhưng Lâm Uyển nhanh tay giữ lấy xe lăn của anh. Khóa phanh lại, cười hì hì, vội gì chứ, nói thêm chút nữa đi. Lục Chính Đình lục túi, lấy ra đúng 5 đồng tiền đưa cho cô, hoàn toàn không muốn đôi co. Lâm Uyển bật cười sảng khoái, nhận lấy rồi lại nhét vào túi anh. Em chỉ muốn nói với anh, từ trước đến giờ em không thích Hồ Hướng Dương hay Lý Hướng Dương nào cả. Em đã là phụ nữ có chồng, anh còn lo lắng làm gì? Giọng điệu của cô pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt thì đầy ý tứ sâu xa. Cô không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình? Nếu chỉ là lòng tốt, muốn giúp đỡ cô, thì anh không cần phải dịu dàng với cô như vậy, càng không cần mỗi đêm ôm cô ngủ. Đồ ngốc mới không biết anh thích mình, và đồ ngốc thứ hai chính là anh người vẫn cho rằng hai người chỉ trong sạch. Nhưng không sao, anh không chạy thoát được đâu. Lâm Uyển thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định. Dù ngày thường anh tốt với cô đủ kiểu, ánh mắt nhìn cô như rót mật ngọt, nhưng miệng anh lại kín như vỏ chai. Nếu anh không chịu nói, cô cũng không vội, cô sẽ từ từ đun chín lớp vỏ chai cứng đó. Lục Chính Đình nhìn cô, đôi mắt thâm trầm lấp lánh ánh sao. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ khẽ mím môi. Lâm Uyển suýt chút nữa cúi xuống hôn anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Cô nhâm mũi anh một cái, ánh mắt đầy khiêu khích. Anh đúng là nguy hiểm thật đấy. Sao em lại thích anh thế cơ chứ? Dứt lời, cô dừng lại, mỉm cười dịu dàng, rồi nói, chứng mộng du không thành vấn đề. Em là bác sĩ, cứ nghe em là được. Những lời này khiến đầu óc Lục Chính Đình như có tiếng vọng lại. Mỗi câu, mỗi từ đều như hòa thành một dòng chảy ấm áp lan tỏa trong lòng anh. Lâm Uyển thích anh, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ thân mật của cô đều nói lên điều đó. Chỉ riêng với anh, cô mới giống một cô gái nhỏ nghịch ngợm như vậy. Lục Chính Đình khẽ nhếch môi, nụ cười của anh nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ. Lâm Uyển nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt anh, không nhịn được liền vỗ vai anh, cười khẽ, đi thôi. Cô đẩy xe lăn của anh về phía phòng y tế. Dọc đường, cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh, dù anh cố giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khóe miệng không giấu được đôi lần cong lên. Cô biết, anh đang cố ý che giấu cảm xúc, nhưng vẫn bị phát hiện. Cách chương.